đưa viên đan dược này cho bọn họ thì sau này bọn họ có cơ hội trở thành tiên vương. Nếu như không phải vì Diệp Mặc là một tiên vương, nói không chừng bọn họ đã xông lên cướp lấy Y Vương Đan. Khô Mộc ngắm nhìn Y Vương Đan trong tay của mình, lúc này mới không nỡ trả lại đưa cho Diệp Mặc. Đàn tốt, đại nhân có thể luyện chế ra loại Y Vương Đan này, cũng đã gần sát với tông sư tiên đan bát phẩm rồi. Khô Mộc muốn bái đại nhân là thầy, xin đại nhân có thể thủ nạp. Diệp Mặc cười ha ha một tiếng. Bái ta làm thầy thì cũng không cần, tiên dược phong của Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng ta còn thiếu đại trưởng lão. Nếu như Khô Mộc tiên hữu không ngại, có thể đảm đương chức nhiệm đại trưởng lão của tiên dược phong trong Mặc Nguyệt Tiên Tông. Không biết ý của Khô Mộc tiên hữu thế nào, đương nhiên ta sẽ tặng một số tâm đắc luyện đan của ta cho tiên hữu. Ta nghĩ với tâm đắc luyện đan này có thể khiến tiên hữu thăng cấp lên tông sư tiên đan thất phẩm, cũng không phải không có khả năng. Khô Mộc nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức quỳ rạp xuống đất nói, Khô Mộc nguyện gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, bằng lòng trở thành trưởng lão của tiên dược phong. Được, Khô Mộc trưởng lão, vậy đứng dậy trước, viên Y Vương Đan này coi như lễ gặp mặt của ta tặng cho ngài. Diệp Mặc trong lòng tràn đầy sung sướng. Liễu Trung Yên cho dù là chính thống, hơn nữa còn là Liễu Trung Yên cũng không có tiếp tục ý định ly khai phái. Diệp Mặc chuẩn bị mở một chi nhánh tiên dược trong Mặc Nguyệt Tiên Tông. Chi nhánh này giao cho Liễu Trung Yên quản lý. Khô Mộc thuộc hàng đại trưởng lão của tiên dược phong, trực tiếp phụ trách với tông chủ. Hơn nữa Diệp Mặc cũng còn nhìn ra con người Khô Mộc đối với vị trí nào cũng không mưu cầu danh lợi cho lắm. Cái gã cầu chính là thành tích đàn đạo. Thấy Diệp Mặc tùy tiện tặng một viên Y Vương Đan quý giá như vậy cho mình, Khô Mộc lại càng vô cùng cảm kích. Đối với nội tình và tích lũy của tiên nguyên của một đại la tiên viên mãn như gã, chỉ cần nghỉ ngơi khôi phục thêm một thời gian, rồi phục dụng Y Vương Đan thì thành tiên vương cũng có 8 phần. Huống chi tâm đắc luyện đan của một tông sư tiên đan gần đến bát phẩm rồi, căn bản cũng là một bảo vật vô giá. Cho dù Diệp Mặc đưa cho điều kiện hà khắc đi nữa thì gã cũng sẽ gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, chứ đừng nói Diệp Mặc nhận gã làm đại trưởng lão của một phong. Những người xung quanh thấy Khô Mộc gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông lập tức được tặng Y Vương Đan, nhất thời ầm ĩ lên. Cũng có người đang lớn tiếng hỏi thăm có thể gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông được không. Còn chuyện phủ chủ của Việt Hành Thiên bị Diệp Mặc san bằng, căn bản không ai chú ý. Diệp Mặc ôm quyền nói với đám người đang nháo nhác. Chư vị, Mặc Nguyệt Tiên Tông sau này mỗi năm đều thu đệ tử một lần. Những người muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông có thể đến Mặc Nguyệt Tiên Thành. Mặc Nguyệt tương lai có thể trở thành đệ nhất tiên thành trong 11 hạ thiên vực. Vì Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng ta có tiên sư, tiên đan sư thất phẩm. Câu nói này không có gì đáng ngờ. Một tiên tông có một tông sư tiên đan thất phẩm, muốn trở thành đệ nhất tiên thành của hạ thiên vực quả thực không có vấn đề. Rất nhiều người thậm chí muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông ngay lập tức, muốn có được một viên Y Vương Đan, lại bị Diệp Mặc từ chối toàn bộ. Y Vương Đan của hắn cũng không phải là nước biển, muốn là có. Muốn lấy được Y Vương Đan, ngoài người có cống hiến xây dựng Mặc Nguyệt Tiên Tông như Lô Phượng, còn cả người cống hiến cực lớn với sự phát triển sau này của Mặc Nguyệt Tiên Tông như Khô Mộc. Nếu không thì cũng đừng mơ. Tông chủ đại nhân, Thương Mang cảm ơn ân cứu mạng của đại nhân. Thương Mang nguyện ý gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, nhưng tu vi tôi thấp kém, muốn đến Mặc Nguyệt Tiên Thành làm khảo thí. Một kim tiên thoạt nhìn trẻ tuổi bước tới trước mặt Diệp Mặc không người cảm ơn, đồng thời tỏ ý muốn vào Mặc Nguyệt Tiên Tông. Người khác hận không thể lập tức được Diệp Mặc tuyển nhận, còn tên kim tiên trẻ tuổi này lại muốn đến Mặc Nguyệt Tiên Tông khảo thí, khiến Diệp Mặc sinh lòng thiện cảm. Nghĩ đến những lời bàn luận của người khác vừa nãy, hắn lập tức nói. Anh chính là đệ nhất thiên tài trong Phong Cương Tiên Thành, Lục Chính Quân tại sao phải bắt giam? Vốn dĩ tôi cũng không rõ, Lục Chính Quân đối với tôi rất tốt, tôi trong lòng vẫn rất một mực cảm kích ông ta. Cho đến một ngày ông ta đưa tôi đến chỗ ở của ông ta, sau đó phong bế tu vi của tôi, gọi ra nguyên thần. Tôi nghe ông ấy nói với nguyên thần thể đó, tôi giúp anh tìm được một cỗ thân thể này. Anh xem thế nào? Nguyên thần kia lượn quanh tôi một lát rồi nói, từ chất cao cấp chỉ có điều thuộc tính tiên linh thể, không hợp. Lúc này tôi mới biết, hóa ra Lục Chính Quân tìm tôi chính là muốn đoạt giá, dùng tôi để người kia đoạt giá. Tôi lập tức căm hận, đáng tiếc lúc đó không thể nào nhúc nhích. Thương Mang nghiến răng. Nghe đến đó, những người xung quanh lần nữa ầm ĩ lên, hành động của Lục Chính Quân thật vô cùng trơ trẽn. Diệp Mặc trong lòng sung sướng, cái hắn muốn chính là hiệu quả này.